Tán gái ở nhà, chương 27, góc truyện audio.com. Kết thúc 8 giờ sáng một ngày mưa tầm tã. Điện thoại kêu, L, Tâm à, em với chị Quỳnh đi đâu mà biệt tâm hơn nửa tháng nay? T, anh đang ở đâu đấy? L, anh đang đi làm chứ ở đâu? T, anh đón em đi em đưa anh đi. L, đi đâu hả em? Mà anh đang làm mà trời lại mưa nữa. T, đi nhanh lên, đừng để em cáu. Em đang ở Hà Nội. Cùng đó là tiếng điện tút điện thoại dài ra. Một cảm giác như có chuyện gì đó. 9 giờ ở Hà Nội, Tâm vẫn như hôm mưa một mình đứng ở trên hè phố. Ướt sũng, chỉ là tay cầm bó hoa cúc trắng. T, đi anh, đừng hỏi gì cả. L, em mặc áo mưa vào không ốm. T, không quan trọng nữa. 10 giờ tại Nghĩa Trang. T, anh bình tĩnh nhé. Con bé dẫn L tới một cái mộ mới. Trên bia có chữ LTSQ, 1989-2014. Lý do có lẽ sẽ mãi chẳng thể nào biết. Nhưng hy vọng con người ấy, con người đã nắm trọn trái tim tôi sẽ an nghỉ. Cảm ơn vì những gì con người ấy đã đem lại cho tôi. Tôi sẽ sống tốt và hoàn thành lời hứa của mình. Cách chương.